Giấc mơ tỷ phú, chương 417, một tay che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà Triệu Phong nhìn thấy người tới là Ninh Phỉ Phỉ thì mắng luôn một câu xui xẻo, hóa ra ngôi sao nữ mà ông Lương giới thiệu với anh chính là Ninh Phỉ Phỉ. Nếu Triệu Phong biết trước là cô ta, anh còn lâu mới đồng ý, sao anh lại ở đây? Ông chủ của tập đoàn Phi Vũ đâu? Ninh Phỉ Phỉ nhíu mày, giật mình hỏi. Chính là tôi, Triệu Phong cười lạnh trả lời. Đừng đùa nữa, ông chủ của tập đoàn Phi Vũ sẽ trẻ thế này sao? Tôi thấy anh là lái xe thì có. Ninh Phỉ Phỉ không thể tin nổi ông chủ thần bí của tập đoàn Phi Vũ trong lời đồng đồn lại là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Triệu Phong, bốp bốp, Triệu Phong nhẹ vỗ tay phát ra tiếng, Lương Chí Nghĩa liền đi ra từ căn phòng phía sau. Nói cho cô ta tôi là ai? Triệu Phong nói, Lương Chí Nghĩa đi lên nói với Ninh Phỉ Phỉ, nhàn nhạt tuyên bố. Anh ấy chính là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ, người đàn ông mà những cô gái Vân Thành chen nhau vỡ đầu muốn gặp. Nháy mắt Ninh Phỉ Phỉ như bị sét đánh, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cô ta khó mà tiếp thu được sự thật này, lại càng chưa bao giờ nghĩ Triệu Phong chính là ông chủ tập đoàn Phi Vũ, người mà cô ta một lòng muốn gặp. Cô ta khó mà miêu tả được tâm trạng mình lúc này, rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác chênh lệch mãnh liệt đánh thẳng vào tim. Người mà cô ta chướng mắt lại ông chủ đứng sau màn boss lớn của tập đoàn Phi Vũ, còn mình thì nhiều xúc phạm tới vị boss lớn này. Tiền đồ tương lai tiêu tan rồi. Sau khi đỡ kinh hoàng, Ninh Phỉ Phỉ nhanh chóng chạy tới trước quỳ xuống trước mặt Triệu Phong. Chủ tịch Triệu, tôi có mắt như mù. Trước kia tôi đã làm ra những hành động ngu xuẩn, tôi chân thành xin lỗi anh. Chủ tịch Triệu, cầu xin anh tha cho tôi đi, tha cho tôi một con đường sống. Chủ tịch Triệu, tôi không muốn tiền đồ của mình bị tiêu tan. Đến bây giờ, Ninh Phỉ Phỉ đã không còn bất kỳ suy nghĩ hiến thân nữa rồi. Bởi vì cô ta biết Triệu Phong chướng mắt cô ta, thậm chí đến việc chạm vào cô ta anh cũng ghét bỏ. Vẻ mặt Triệu Phong lãnh khốc và nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng. Cầu xin tha thứ, không có tác dụng đâu. Triệu Phong có nguyên tắc làm việc của mình, Ninh Phỉ Phỉ phải bị phong sát, không có bất kỳ đường sống nào. Một mảnh trời trên đầu Vân Thành, Triệu Phong có thể che được một nửa. Vốn dĩ cô chỉ cần hợp tác tốt với Lâm Nhược Nhược là có thể đạt được rất nhiều tài nguyên phim ảnh, có thể bảo vệ cô nổi tiếng 3 năm. Nhưng cô không biết đối nhân xử thế, tôi không thích nghệ sĩ không có đức nghệ. Triệu Phong lạnh lùng nói. Ninh Phỉ Phỉ không dám nhìn thẳng, ánh mắt uy nghiêm của Triệu Phong làm cô ta chỉ dám cúi đầu tiếp tục cầu xin tha thứ. Chủ tịch Thấm, nếu phong sát tôi thì tôi không thể hợp tác với cô Nhược Nhược được nữa. Cầu xin anh khai ơn, để tôi tiếp tục hợp tác với cô Lâm Nhược Nhược đi. Không cần, tôi đã chọn xong người rồi. Triệu Phong thản nhiên cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Dựa vào mối quan hệ nhân mạch và tài nguyên của Triệu Phong, muốn tìm một ngôi sao nữ tới thay thế cho Ninh Phỉ Phỉ quá là dễ dàng. Giờ phút này, Ninh Phỉ Phỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một câu nói của Triệu Phong có thể quyết định sự nghiệp của cô ta sống hay chết. Mà cho dù Triệu Phong phong sát cô ta cũng không dám nói Triệu Phong nửa câu, cũng không dám tiết lộ thân phận của Triệu Phong. Cô ta hiểu rõ Triệu Phong muốn cô ta chết thì chỉ là chuyện trong phút chốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong nhìn đồng hồ, đã được một phút rồi. Nói là chỉ cho đối phương một phút, tuyệt đối không cho hơn. Triệu Phong đứng dậy dặn dò Lương Chí Nghĩa. Chuyện tôi giao cho anh cứ thế mà làm, không được có sai sót. Lương Chí Nghĩa gật đầu nói. Vâng, cậu chủ Triệu, tôi nhớ rồi. Triệu Phong để Lương Chí Nghĩa tiếp tục điều tra nơi mà Liễu Thiết rơi xuống, và thu thập chứng cứ Phong Lăng thông đồng với Triệu Tự Nguyên. Sau đó Triệu Phong đi ra khỏi căn phòng, quay lại đại sảnh tiệc rượu. Lúc này, Tống Trị Viễn đang dẫn cháu trai và cháu gái đi dạo, trùng hợp gặp Triệu Phong. Ông Tống, tôi thấy khí sắc của ông không đúng lắm Triệu Phong nhìn ra sắc mặt của Tống Trị Viễn hơi nhợt nhạt, thẳng thắn nói. Những chuyện như này Triệu Phong sẽ nói thẳng, bởi vì chuyện này liên quan tới sức khỏe của Tống Chi Viễn. Nếu đổi lại là trước đây, Tống Nghiễn sẽ nghĩ câu nói này của Triệu Phong là đại bất kính, đang nguyền rủa ông nội anh ta. Nhưng tối nay, Tống Nghiễn lại đặc biệt biết điều. Trước kia, người là Tống Nghiễn sùng bái nhất là chính anh. Nhưng bây giờ, người mà anh sùng bái nhất là Triệu Phong. Chào anh Triệu, Tống Nghiễn gật đầu hỏi thăm Triệu Phong. Triệu Phong nhìn Tống Nghiễn một cái, khoát khoát tay ý bảo không cần khách sáo. Sau đó Triệu Phong lại nhìn sang Tống Chi Viễn, quan sát khí sắc của Tống Trị Viễn. Tống Từ chớp chớp mắt, đôi mắt to trong veo nhìn thấy anh mình có thái độ cung kính với Triệu Phong như thế, trong lòng cô cảm thấy vui vẻ yên tâm, nhưng cũng hơi ngạc nhiên. Từ sau bữa tiệc sinh nhật ngày đó, anh trai cô không chỉ không còn thành kiến với Triệu Phong mà ngược lại biến thành sùng bái. Chẳng qua anh trai cô sùng bái quá mức, gần như coi Triệu Phong thành bậc thấy để đối xử. Lúc này, Tống Trị Viễn mới trả lời. Phong à, không có chuyện gì đáng ngại. Chẳng qua là bị nhiễm chút gió lạnh, cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh, cậu không phải lo lắng cho tôi. Tống Trị Viễn đúng là già rồi, mới mấy tháng thôi mà ông đã phản ứng chậm hơn 2 tháng trước rồi. Sau đó, Tống Trị Viễn lại hỏi. Đúng rồi, Phong à, nghe nói cậu và Tề Hận Thủy xảy ra xích mích, không sao chứ? Cái lão đều đó không bắt nạt cậu chứ? Không có việc gì, cháu đã bẻ gãy cánh tay ông ta rồi. Triệu Phong nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Nghe thấy thế, người nhà họ Tống đều hơi khiếp. Sợ, Phong à, cậu đã bẻ gãy cánh tay của Tề Hận Thủy thật sao? Sao tôi lại nghe người khác nói Tề Hận Thủy bắt nạt cậu nhỉ? Rốt cuộc đấu mới là sự thật. Tống Trị Viễn tò mò hỏi. Tất nhiên là tôi đã bẻ gãy cánh tay của Tề Hận Thủy, đó là sự thật. Nhưng mà rất nhiều người sợ Tề Hận Thủy, hoặc là sùng bái. Bọn họ thà tin lời của Tề Hận Thủy chứ không tin lời cháu nói. Nhưng Tề Hận Thủy đúng là nhịn giỏi, bị cháu bẻ gãy cánh tay vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì, cũng là một người hung ác. Triệu Phong giải thích nói, Tống Chí Viễn biết Tề Hận Thủy là một người tàn nhẫn, nếu không cũng không bị người Vân Thành xưng là Diêm Vương. Nhưng làm cho Tống Trị Viễn giật mình đó là Triệu Phong lại dám bẻ gãy tay của Tề Diêm Vương, chuyện này tuyệt đối là chuyện xưa nay chưa từng có ở Vân Thành. Lúc này, ánh mắt Tống Trị Viễn nhìn Triệu Phong hơi mừng rỡ. Giấc mơ tỷ phú, Giấc mơ tỷ phú, truy cập để đọc thêm nhiều chương mới nhất, tôi không nhìn nhầm người, Phong quả nhiên có thể gánh vác chuyện lớn, đến cả Tề Hận Thủy cũng không sợ tương lai Tống Tử sẽ không bị người khác bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trị Viễn cảm thấy, giáo phó cháu gái Tống Từ cho Triệu Phong là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Còn Tống Từ, cô cũng bị dũng khí và sự quyết đoán của Triệu Phong chinh phục rồi. Cô đã thích Triệu Phong, hôm nay thấy Triệu Phong mạn như vậy, cô lại càng tin tưởng lựa chọn của mình là đúng. Nhưng mà cô hơi lo Triệu Phong sẽ bị người nhà họ Tề trả thù. Dù sao thì từ trước tới giờ Tề Diêm Vương đã nổi danh tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. So với em gái Tống Từ, Tống Nghiễn sùng bái Triệu Phong bắt nguồn từ sức mạnh vũ lực của Triệu Phong. Người dám đánh gãy tay của Tề Diêm Vương, phóng mắt nhìn khắp Vân Thành cũng không tìm được người thứ hai. Lúc này, Thiên Kim Đại Tiểu Thư Tống Từ bất ngờ bước lên một bước mời Triệu Phong. Anh có thể nhảy một bài với em không? Lúc trước anh đã đồng ý với em là sẽ nhảy với tôi một bài. Cách chương.